Chương 1235, Tiên Dược Viên. Tần lĩnh địa chấn, phụ cận trong vòng ngàn dặm khu vực cảm thụ càng mãnh liệt. Tần lĩnh biên giới khu vực, có không ít thế lực hoàn bại bố, trong đó một người cường đại nhất chính là Luyện Dược Môn. Luyện Dược Môn môn chủ Đan Linh Tử là có chừng nổi tiếng thánh giả đại năng, không chỉ tinh thông luyện chế đan dược chi thuật, một tay hỏa long trường pháp, nóng bỏng bá đạo, tầm thường thánh giả, tiếp hắn một trường đều muốn thiêu thành cho bụi. Trước đó vài ngày, mãnh liệt chấn động từ tần lĩnh chỗ sâu trong truyền đến, Đan Linh Tử quyết định thật nhanh, ra lệnh, động viên trong môn tuyệt đại bộ phận tinh nhuệ, đi đến tần lĩnh chỗ sâu trong tìm kiếm chấn động ngọn nguồn, mà hắn bản thân cũng không có nhàn rỗi, giữ cửa bên trong một nửa cao thủ tụ họp lại, chỉ chờ tìm đến địa chấn ngọn nguồn tin tức một truyền về, liền lập tức xuất phát. Môn chủ Luyện Dược Môn đại điện ra, vội vã đi tới một người. Như thế nào đây, có tin tức gì không? Đan Linh Tử con mắt tinh quang bắn ra bốn phía, người này là hắn phái đi ra tìm kiếm địa chấn ngọn nguồn trưởng lão một trong. Môn chủ, đại hỷ sự a, người Luyện Dược Môn kia trưởng lão mặt nổi lên hiện ra vẻ mừng như điên vẻ. Ta Luyện Dược Môn quật khởi cơ hội tới, tại tần lĩnh chỗ sâu trong, chúng ta quả nhiên phát hiện một chỗ bí mật cấm địa, là từ đứt gãy địa tầng bên trong hiện ra, bên trong thiên địa linh khí, nồng đậm vô cùng, khắp nơi đều có hy hữu dược thảo. Khắp nơi đều có hy hữu dược thảo. Đan Linh Tử hít một hơi lãnh khí, chợt cũng là cuồng hỉ, bọn họ Luyện Dược Môn môn nhân, đa số am hiểu luyện dược, nếu là có đầy đủ chân quý dược liệu, đến trong tay của bọn hắn, vậy có thể chuyển hóa thành rất nhiều chân quý đan dược, không thể nghi ngờ có thể hấp dẫn phần đông cường giả, để cho bọn họ Luyện Dược Môn rất nhanh tăng cường. Hảo, vận khí tới, ngăn cản cũng ngăn không được, đây là ta Luyện Dược Môn quật khởi cơ hội thật tốt, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Mã trưởng lão, ngươi lập tức mang chúng ta đi kêu cấm địa vị trí, sau khi chuyện thành công, ngươi chính là Luyện Dược Môn phó môn chủ. Vâng, đa tạ môn chủ. Người này trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, hắn tại Luyện Dược Môn trà trộn nhiều năm, tu vi một mực nửa vời, cho nên chức vị một mực không thể đi lên, đến bây giờ vẫn chỉ là cái ngoại môn trưởng lão, không nghĩ tới lần này địa chấn, với hắn mà nói cư nhiên nói thật lớn như thế kỳ ngộ. Tần lĩnh tung hoành Nam Bắc mấy ngàn dặm, nguy nga vô cùng, coi như là Luyện Dược Môn cách gần đó, mọi người cũng trọn vẹn là hao tốn gần như trọn 3 ngày công phu, rồi mới đến tần lĩnh chỗ sâu trong. Giữa tầm mắt, tại kia núi non trùng điệp trong đó, rõ ràng rậm rạp lấy từng đạo khe nước, mặt đất rời đi, như đại địa bị sống sờ sờ địa xé rách xuất từng đạo dữ tợn miệng vết thương, mà ở kia rậm rạp trong cái khe, rõ ràng có một đạo hố to, từ kia hố to phía dưới, có từng sợi đủ mọi màu sắc dị sắc hào quang phong thích mà ra. Theo lỗ hổng hướng bên trong nhìn lại, Đan Linh Tử hô hấp nhất thời dồn dập lên, lỗ hổng không ngừng phún ra ngoài phát ra nồng đậm thiên địa linh khí, lỗ hổng bên trong, một nhóm cây hình thái khác nhau dược liệu khắp nơi sinh trưởng, mà ở hố to không gian trung ương, rõ ràng có một gốc cây khoảng chừng lấy trăm trượng cao lớn tráng kiện linh quả thụ, trên nhánh cây trái cây lượn lờ lấy nhan sắc khác nhau khí lưu, không khó tưởng tượng những cái này cây ăn quả trên ẩn chứa hạng gì năng lượng. Dĩ nhiên là một tòa cổ linh dược viên. Đan Linh Tử ngay từ đầu còn chưa không tin, trước mắt tận mắt chứng kiến này rậm rạp linh thảo linh dược, hắn rốt cục đã tin tưởng, toàn bộ Cửu Châu đại địa, e rằng cũng tìm không ra chỗ như thế, nơi này, là một tòa cổ linh dược viên đến tột cùng là như thế nào thế lực, mới có lớn như vậy thủ bút. Tự nhiên có thể xứng giống như này khủng bố linh dược viên. Bên cạnh Luyện Dược Môn trưởng lão từ lâu trợn mắt há hốc mồm, trong mắt toát ra nồng đậm kinh hỉ ý tứ. Tại kia dược viên, bọn họ không chỉ thấy được số lượng khủng bố dược liệu, còn chứng kiến không ít thiên tài địa bảo, tế bào sinh trưởng xuyết tại những dược liệu kia bên trong. Vậy biên dường như có chữ viết Đan Linh Tử mục quang, rơi vào kia dược viên bên trong, chỗ đó rõ ràng có một tòa tấm bia đá, trên tấm bia đá, khắc có cổ xưa thể triện đại tự. Tiên Dược Viên, tần lĩnh đại đế Đan Linh Tử nhận ra chữ triện, lập tức lên tiếng kinh hô. Khó trách trong chuyện này sinh trưởng nhiều như vậy chân quý dược liệu, thiên tài địa bảo. Nguyên lai đây là tần lĩnh đại đế Tiên Dược Viên. Luyện Dược Môn đại trưởng lao sắc mặt chấn kinh. Tiên Dược Viên đại danh, hắn không có khả năng chưa nghe nói qua, nghe nói nơi đây chính là tần lĩnh đại đế chuyên môn gieo trồng các loại thiên tài địa bảo địa phương. Năm đó tần lĩnh đại đế nhất thống Cửu Châu, liền từ thiên hạ các nơi vơ vét các loại linh thực dược liệu, triệu tập rất nhiều đương thời kiệt xuất nhất linh dược đại sư, để cho bọn họ quản lý chỗ này Tiên Dược Viên, lấy đào tạo xuất luyện chế trường sinh bất lao thuốc tư liệu sống. Sách sử ghi lại, Tiên Dược Viên tại Đại Tần Hoàng Triều diệt vong, liền triệt để tiêu thất tại trên đời này. Không nghĩ tới chỗ này tiên dược viên là bị Tần Lĩnh đại đế mang vào mộ địa, chôn vùi tại Tần Lĩnh này phía dưới. Hiện giờ Tần Lĩnh địa mạch chấn động, chỗ này tiên dược viên rồi mới một lần nữa hiện thế. Ha ha, Tần Lĩnh đại đế tiên dược viên xuất thế, cái khác tông môn nhất định không kịp đến đây, cái này chúng ta luyện dược môn phát đạt, tiên dược viên về chúng ta luyện dược môn, nhất định khỉ hệ nở cho tông môn thực lực tăng nhiều, nói không chừng có thể xông một cái siêu cấp tông môn vị trí. Đan Linh Tử sớm đã kiềm nén không được trong nội tâm cuồng hỉ, bất quá hắn tốt xấu là nhất tông chi chủ, vẫn là hết sức cẩn thận, tại đem một kiện kỳ vật ném vào kia hố to bên trong. Chỉ hữu kỳ qua đời vì một đạo hào quang, hóa thành một đạo lưu quang mãnh liệt bắn tiến vào kia tiên dược viên bên trong, nhưng lại không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thật tốt quá, không có nguy hiểm, vài người luyện dược môn trưởng lão đều là hai mắt tỏa sáng. Hòa tốc tiến vào ngắt lấy dược liệu tại khảo nghiệm xung quanh không có cấm chế, Đan Linh Tử trong mắt cũng là rồi đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang, chợt bàn tay hắn vung lên, chính là mang theo một đám luyện dược môn cao thủ, xông vào tiên dược viên bên trong. Tại tiến nhập tiên dược viên, một đám luyện dược môn cao thủ cũng phân là tản ra, trong mắt của bọn hắn đều là ẩn chứa một tia cuồng nhiệt ý tứ, như thế số lượng cực lớn chân quý dược liệu, bọn họ là thật sự phát đạt. Nhưng mà bọn họ mới vừa vặn rơi xuống đất, vèo một tiếng, tựa hồ có cái gì dị thanh vang lên, ngay sau đó giữa đám người chính là ít đi một người, vô thanh vô tức. Chuyện gì xảy ra, có phản ứng nhạy bén luyện dược môn cao thủ đã nhận ra không đúng, nhưng mà còn chưa chờ hắn có bước tiếp theo biện pháp, lại là liên tục dị thanh vang vọng lên, từng tên một luyện dược môn cao thủ, phảng phất là bị ám toán đồng dạng, từng cái một lặng yên không một tiếng động địa tiêu thất, phảng phất hãm vào trong lòng đất. Không tốt. Mau lui lại, Đan Linh Tử sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, mặt không có chút máu, giống to nói. Mà hắn bản thân, đã là trước tiên nhanh lùi lại, hướng về tiên dược viên bên ngoài đột nhiên lao đi, cái khác luyện dược môn cao thủ, cũng là nhao nhao phát giác được không ổn, từng cái một trước sau bạo khởi thoát đi. Thời điểm này, từ kia nồng đậm linh thảo linh dược trong đó, đột nhiên phảng phất có được huyết sắc cự mãng xà bạo tháo chạy lên. Đem kia mong muốn thoát đi luyện dược môn cao thủ cho kể hết dây dưa ở kia giữa tầm mắt cự mãng, rõ ràng là từng đám cây huyết sắc rễ cây, rậm rạp chẳng chịt, chừng trên trăm cây nhiều không môn chủ cứu ta bị cuốn lấy luyện dược môn cao thủ, đều là bị bắt hướng kia một gốc cây trăm trượng cây ăn quả, sau đó thân thể bị tan cảnh, hóa thành một đoàn huyết nhục, bị trăm trượng cây ăn quả cho hấp thu hết, trở thành chất dinh dưỡng. Trong nháy mắt, trên trăm vị luyện dược môn cao thủ toàn quân bị diệt trong chuyện này, toàn bộ đều là luyện dược môn tinh nhuệ cao thủ. Đáng giận a, ta không thể chết được, đợi đến đại đế chi mộ mở ra, ở bên trong tìm được đầy đủ bảo bối, luyện dược môn còn có thể tiếp tục phát triển, thực lực của ta sẽ tiến thêm một bước, đến lúc đó, luyện dược môn chỉ sợ so với hiện tại càng mạnh. Đan Linh Tử cố nén trong nội tâm bi thống, trốn ra tiên dược viên chô hô to. Khoảng chừng 2 ngày sau, luyện dược môn cơ hồ bị diệt môn tin tức liền truyền khắp toàn bộ bên trong vực cùng Ung Châu khu vực, đồng thời, tiên dược viên xuất thế tin tức, cũng là tùy theo truyền ra. Tiên dược viên xuất thế, không thể nghi ngờ càng thêm chứng thực trước kia rất nhiều người ý nghĩ, lần này Tần Lĩnh chấn động, đích thực là cùng Tần Lĩnh đại đế có quan hệ. Mà Lăng Trần cùng Lăng Âm hai người, sớm đã đi tới Tần Lĩnh, ngay tại tiên dược viên phụ cận một ngọn núi phía trên, đang xa xa địa nhìn qua chỗ này mùi thuốc tràn ra bốn phía linh dược viên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.